Miocin, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dầu nhăn chá nầm cũng thấy thế có vẻ ông ấy sợ quá hóa lú rồi. Mà gọi cho anh ba chưa? Ông bảo làm gì cứ làm, đang bận với em nào đây? Hôm trước vừa say goodbye một lúc năm bà lận, bái phục, em là em ghét bọn con gái làm ó, anh Hốc có phản ứng với lũ rắc rối ấy. Xem ra có mỗi hai ông anh nhà mình là tài, brum, CAH, anh hai về rồi chăng? Adan nhảy vọt một phát ra cửa sổ, thò đầu qua cái cửa bé tí, và suýt nữa ngất lịm. Anh dâu, gì thế, muốn nổ phòng không? Dâu run run tay ống nghiệm, nhưng sao ông chôn nhà mình lại đi cùng với bà cô sát thủ? Hả, dâu hét lên, vứt ống nghiệm, lon ton chạy ra, và, bùm, khói bốc đầy trời, mặt hai anh em thì đen nhẻm, tóc dựng ngược, sao anh bỏ ống nghiệm ra? Adan khịt mũi nhìn dâu. Chapter 4, chôn nâng ly trà, nhìn thì thấy vẻ điềm đạm chín chắn thế thôi. Thực chất thì anh chàng đang bấn loạn cực độ. Hai thằng em đột nhiên nhìn mình với ánh mắt, âu yếm, lạ lùng, đề nghị hem được nhìn yêu như vậy. Nghe hem, lời đề nghị có vẻ Hốc được hưởng ứng cho lắm, vì hiện tại tụi nó vẫn nhòm. Sao nhìn anh hằn thù vậy? Chôn có vẻ Hốc chịu nổi nữa. Anh làm phòng em tan nát, tài liệu cháy tan, dầu nghiến răng, còn bộ cánh em mới mua nữa chứ. Trời ơi, còn đâu, Adan ôm đầu đau khổ, sao mà dã man thế, chôn đặt tay lên trán, mình làm gì để bọn nó ra nông nỗi vậy, thì anh về với con bé mắc dịch đó là sao, Adan và dâu cùng hét lên, ấy, chúng mày bé bé cái mồm thui, con bé đang nấu ăn mà, em biết, chung quy là anh phải mua lại toàn bộ những thứ hỏng hóc trả em, cả bộ cánh mới của em nữa. Rồi, mua tất, được chưa, nhưng mà, phòng bị nổ, vậy thuốc ngủ, chả có thuốc ngủ nào cả. Hả, chôn suýt tí nữa thì ngã lăn ra đất, kế hoạch một chính thức phá sản. Chà, đồ ăn đến đây, nó tươi cười bê một mâm to hoành tráng chạy ra. Ngon quá, chôn suýt xoa, tay nghề của Oxin mới chắc được lắm đây. Mai vui mừng hem kém, riêng có Adan và dâu vẫn trong tình trạng. Cụ ông, như vậy, chẳng còn lý thú nào để ăn uống nữa. Này, chôn gầy tay dâu, thì thầm, ăn đi, đừng để con bé nghi ngờ. Kệ nó chứ, dâu gắt, nhưng vẫn cố nhét vài hạt cơm vô mồm. Nào, để chào mừng nhà ta có thêm thành viên mới. Cạn chén nào, Mai cầm chai rượu lên lắc, trà rượu là được lắm đó. Nó tròn mắt, tròn mồm hưởng ứng, vậy cạn ly, dâu ngẩng mặt, gào to, 30 phút sau, ha, cô học uống rượu ở đâu vậy? Mai lè nhè, ngất ngường, nhưng vẫn hem quên nhiệm vụ tán gái. Bà tôi dạy đó, tửu lượng của bà cao lắm. Vậy a hát, Mai nói có thế và gục. Chiến binh cuối cùng đã ngã. Nó nheo mắt nhìn bốn cái xác nằm gục trên bàn. Ngủ vậy là tốt đấy. Để chị đây còn làm việc theo yêu cầu của các chú nữa nhỉ. Nó đoạn nó chạy ra ngoài cửa sổ phòng ăn. Và phun rượu phì phì. Giữ lại cái đống này nửa tiếng mệt thật. Nó quay lại ngắm mấy anh đẹp trai. Lẩm bẩm, đừng tưởng chị Hốc có chiêu gì chứ. Cứ yên tâm mà ngủ đến hôm kia đi. Thuốc ngủ cộng rượu thì có sét nổ bên tai cũng chả thức được. Ha, cách chương.